cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Hỗn loạn Inter Milan. Buổi họp báo sau, Ricardo nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày kế tiếp đón xe. Farad đã vì hắn tìm kiếm tốt lâm thời lái xe. Đi vào Bruni Khoa, Inter Milan mùa hè chạy huấn luyện liền an bài ở chỗ này. Càng đến gần, Ricardo càng là khẩn trương. Rốt cục đến nơi này, rốt cục đi vào Ronaldo bên người. Nơi này có mới khiêu chiến, có đề thăng mới khó khăn cần phải đi vượt qua. Nhưng hắn không sợ hãi, có thể tại Ronaldo bên người đá bóng. Thật hạnh phúc, Bruni Khoa huấn luyện căn cứ, một tên nhân viên trẻ nghênh tiếp, trên mặt nịnh nọt tiếu dung. Ricardo, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi phòng thay quần áo. Cảm tạ, ngươi tên là gì? Ricardo cười nói, Mandy, ta gọi Mandy, nhân viên công tác một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Chờ một chút, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ricardo bật cười nói, ta coi là thanh danh của ta còn không có truyền đến châu Âu tới. Tại Ricardo hòa ái dễ gần thái, độ xuống, Mandy khẩn trương có chỗ giảm bớt, chậm rãi mà nói, biết rõ ngươi phải thêm minh sau, ta đặc biệt đi tìm một chút liên quan tới ngươi tư liệu. Giờ mới hiểu được ngươi ghê gớm cỡ nào. 17 tuổi cầm tới Confederation Cup giày vàng cùng Copa Libertadores giày vàng. 18 tuổi cầm tới American Cup giày vàng. Thượng đế, người nhất định có thể trở thành người Kaká như thế đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ. Nhờ lời chúc của ngươi rồi, Ricardo mỉm cười, hắn cũng là phàm nhân một cái. Đương nhiên thích nghe tán dương, đến rồi phòng thay quần áo cổng. Hắn xoát xoát mà cho Mandy ký cái tên, dạo chơi đi vào phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo đã có hai cái người, Ricardo đều biết, Materazzi cùng đội trưởng Zanetti. Hắn tựa như quen chào hỏi, Marco, đội trưởng, buổi sáng tốt lành, chúng ta tiểu thiên tài đến rồi. Materazzi cười nói, thanh âm của hắn cũng không lộ vẻ âm dương quái khí. Cho nên Ricardo phán đoán hắn là thực tình tại ca ngợi chính mình. Liền hữu hảo cười nói, Marco, thôi đi, có ta ca ca tại, còn có ai dám tự xưng là thiên tài? Không, ngươi có thể, ngươi cùng Ronnie đồng dạng xuất sắc. Hai huynh đệ các ngươi đều là một thế hệ bên trong mới xuất hiện một cái thiên tài. Materazzi, không tiếc ca ngợi chi từ. Tốt. Marco, hắn còn nhỏ, đừng thổi phồng quá mức. Đội trưởng Zanetti cười nói, Ricardo, người qua đây, người ngăn tủ ở chỗ này. Zanetti đem Ricardo dẫn tới một cái không trước ngăn tủ. Cái kia trong hộp tủ không có bất luận cái gì nhãn hiệu. Chúng ta chỉ là ở chỗ này lâm thời huấn luyện, cho nên tủ quần áo trên không có tiêu chí. Người có thể chính mình tiếp chút vật gì đi lên. Cảm tạ, đội trưởng, ngươi có thể gọi ta Javier. Ricardo, không cần câu nệ như vậy. Zanetti cười nói, được rồi, Javier, về sau xin nhiều chiếu cố. Zanetti lộ ra thưởng thức ánh mắt, làm rất tốt, tiểu hỏa tử, ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Ta hy vọng ngươi tại Inter Milan lấy được thành công to lớn. Tối nay tới nhà ta, ta muốn tổ chức một cái hoan nghênh nằm sấp thể, nhớ kỹ mang bạn gái, ta nằm sấp thể từ sẽ không tìm nữ nhân tới. Lúc này đến phiên Ricardo thụ sủng nhược kinh, không phải mỗi cái cầu thủ đi vào đội bóng lúc đều có thể hưởng thụ được đội trưởng tự mình tổ chức. Hoan nghênh nằm sấp thể, hắn đoán chừng đây là xem ở Ronaldo trên mặt mũi, được rồi, Javier, cảm ơn. Thay xong quần áo sau, Ricardo không có vội vã rời đi phòng thay quần áo đi huấn luyện. Hôm nay là hắn gia nhập huấn luyện ngày đầu tiên, muốn trước cùng đồng đội chào hỏi. Còn lại cầu thủ lần lượt đến, tại Zanetti giới thiệu, phần lớn đều cùng Ricardo hàn huyên vài câu. Dù sao Ricardo Kaká là đội bóng bên trong lớn nhất đại lão, không ai nguyện ý đắc tội hắn. Cũng có mấy tên cầu thủ còn không có học được tiếng Italy. Bất quá bọn hắn hoặc là sẽ nói tiếng Anh, hoặc là sẽ nói Tây Ban Nha ngữ, Bồ Đào Nha ngữ, giao lưu bắt đầu vẫn là không có vấn đề. Cái này trận đấu mùa giải Inter Milan dẫn viện binh công việc chính tại khu chiêng gõ trống khai triển bên trong, cho tới bây giờ chỉ quyết định 4 khoản buôn bán. Ricardo đi vào, Veron từ Chelsea thuê mà đến, Berdisso từ Boca Junior gia nhập liên minh, cùng với Cannavaro cùng Carini đổi. Cannavaro thêm 1.000 vạn euro, từ Juventus đổi lấy thủ môn Carini. Đây là người không có tiếng tăm gì cầu thủ. Ai vậy làm không nước thanh tế Milan, tại sao phải làm dạng này một bút rõ ràng mua bán lỗ vốn? Có người nói là vì làm sổ sách, cũng không biết là thật là giả. Cannavaro đi hướng Juventus về sau, tỏa áng thứ hai xuân, thành tựu Juventus liên quan. Cũng tại 2006 mùa màng vì gần chút năm duy nhất một tên quang vinh lấy được giải quả cầu vàng phòng thủ hình cầu thủ, khoản giao dịch này cũng bị đính tại sỉ nhục trụ trên. Bị fan hâm mộ, bóng đá nhà bình luận chờ phê bình diễu cợt mấy chục năm. Cách không lâu liền muốn xách đi ra một lần nữa đàm luận. Bị định giá, Inter Milan trong lịch sử thập đại kém cỏi nhất chuyển nhượng, đứng đầu. Những này năm Inter Milan xác thực làm rồi rất nhiều hoa mắt, ù tai giao dịch. Tỷ như dùng Seedorf từ AC Milan đổi lấy Coquille, mà Coquille tại Inter Milan liền không có đá lên mấy trận bóng. Seedorf lại giúp AC Milan cầm xuống rồi nhiều cái quán quân. Tỷ như đem Pirlo 170 vạn euro giá thấp thả cho AC Milan. Tỷ như giá trên trời mua được hàng lẩm Farinos, đến mức Beckham, Carlos, Summer, cái kia càng là muốn làm người cúp một cái chua xót nước mắt. Beckham trở thành pháo thủ mới vương, Carlos tại Real trở thành đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Summer đến rồi Dortmund liền lấy đến giải quả cầu vàng cùng Champions League. Chẳng trách hồ Inter Milan được xưng là ngôi sao cầu thủ lỗ đen. Nổi tiếng ngôi sao cầu thủ ở chỗ này đánh không xuất thân giá. Giá thấp chuyển nhượng sau khi rời đi lại có thể cấp tốc quật khởi. Ricardo cũng không hy vọng đem đến từ mình chuyển nhượng cũng bị định giá, làm cho người thất vọng. Dẫn viện binh, vì thế hắn đến càng thêm cố gắng huấn luyện, nhanh chóng tại Inter Milan đứng vững gót chân. Ngoài ra Ricardo còn gặp được mấy tên nghe đồn muốn rời khỏi đơn vị cầu thủ. Aneda, Kalen, Ventola, Helvec các loại. Kalen cùng Ventola đối Ricardo nhưng không có gì hảo sắc mặt. Chính là Ricardo gia nhập liên minh, gia tốc bọn hắn rời khỏi đơn vị quá trình. Đội bóng vô luận thế nào không cần 8 tên trước phong. Bọn hắn ảm đạm rời đi đã thành kết cục đã định. Chờ nhân viên đều tới không sai biệt lắm, Ronaldo mới khoan thai tới chậm. Theo truyền thông nói, Ronaldo cái này 2 năm càng phát tán khắp kiêu căng, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, trạng thái dưới hàng đến kịch liệt, cho nên cái này 2 năm tại Inter Milan đều là tứ đại giai không. Không có cầm tới bất kỳ hạng nào trọng yếu quán quân. Không có cầm tới quán quân điểm này, kỳ thật không thể đều do Ronaldo, dù sao AC Milan cùng Juventus, Roma mấy năm này đều là binh hùng tướng mạnh, tại ngoại trừ tiên phong bên ngoài từng cái vị trí đều so Inter Milan mạnh hơn. Hơn nữa Inter Milan quản lý hỗn loạn, huấn luyện viên chính người Argentina Cooper cũng bị chứng minh kỳ thật cũng không thích hợp đội bóng. Cho nên ở trên trận đấu mùa giải đánh tới nửa trận, Cooper liền ảm đạm rời khỏi đơn vị, liên lụy đến Moriarty vậy từ đi chủ tịch chức vụ. Từ Facchetti tiếp nhận, Ricardo là cảm thấy, Ronaldo mặc dù huấn luyện thái độ không tốt, sinh hoạt cá nhân vậy xác thực hỗn loạn, nhưng kỳ thật tại trên sân bóng trạng thái cũng không kém. chỉ là bị hoàn cảnh lớn liên lụy. Inter Milan cái khác cầu thủ không có cho hắn đầy đủ duy trì. Luôn luôn để hắn phía trước trận đơn đả độc đấu. Nhìn Inter Milan tranh tài trực tiếp, thường xuyên sẽ thấy bên trong sau trận cầu thủ cắt bóng về sau. Chuyền dài tìm Ronaldo, sau đó Ronaldo dẫn bóng trái đột phải lắc, lợi dụng tốc độ cùng kỹ thuật xé rách đối thủ phòng tuyến. Cuối cùng chính mình sút gôn hoặc là chuyền bóng cho vị trí tốt hơn đồng đội. Hiện tại Inter Milan thiếu khuyết có sức sáng tạo giữa trận cầu thủ, tiến công tổ chức hỗn loạn vô cùng. Ronaldo lại thế nào thiên thần hạ phàm, vậy không có khả năng mỗi trận đấu đều lấy sức một mình cải biến thế cuộc đi. Đương nhiên, Veron thuê chuyển nhượng đến, hẳn là sẽ để tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.